Tung Hoành Thiên Khung, chương 30 Ám Dạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Địch thấy hai người đối chọi gay gắt hơn nữa, khí tức tiên thiên càng mạnh hơn trước, trong lòng cũng kinh ngạc, hai lão gia hỏa này tu vi cũng không thấp hơn mình, đều là tiên thiên nhị trọng cảnh. Hai nhà gia chủ Kim gia cùng Ngô gia cũng kinh ngạc không kém Triệu Vô Địch, bọn họ đều cao thủ tiên thiên cảnh, nhưng nếu so sánh với Lý Thành Nam cùng Bùi gia gia chủ thì không bằng bọn họ. Triệu Vô Địch nhìn hai người đang giao phong lên tiếng: Lý huynh, Bùi gia chủ, hai người các ngươi mau dừng tay, nơi đây là thành chủ phủ, nếu để hắn gặp được thì không hay cho lắm. Hai người nghe hắn nói như thế, trên người khí tức lập tức thu liễm, Lý Thành Nam sắc mặt lạnh nhạt nhìn Bùi gia chủ hừ nói. Hừ, nơi đây là phủ thành chủ, ta tạm thời không cùng ngươi chấp nhất, ngươi nên biết ơn. Bùi gia chủ nghe hắn nói trên mặt cười ngưng trọng, vừa rồi hai người chỉ đỏ khí tức với nhau, nếu động thủ hắn chưa chắc có thể thắng Lý Thành Nam, vì vậy hắn cũng chỉ cười lạnh. Ta quả thực xem thường Lý gia chủ đây, lần sau có cơ hội hai ta phải phân thắng bại một lần xem ai mạnh hơn. Triệu Vô Địch nhìn hai người vẫn còn muốn động thủ liền lên tiếng ngăn lại. Hai vị có chuyện gì nói sau, thành chủ có lẽ sắp đến rồi. Hai người cũng không nói liền trở về vị trí của mình ngồi xuống, Triệu Vô Địch cùng Ngô gia chủ, Kim gia chủ cũng thở nhẹ một tiếng, mà lúc này từ bên ngoài một trung niên mặt cẩm y đi đến nhìn bọn họ cười hành lễ nói. Các vị tới thật sớm. Bùi gia chủ nhìn thấy trung niên nhân cũng đứng lên cùng hắn cười nói, Triệu Vô Địch nhìn thấy người đến sắc mặt nhàn nhạt hướng hắn hỏi. Phụ thân ngươi đâu, sao không hắn đi đến? Người đến không ai khác chính là Hồ Tứ Hải, nghe Triệu Vô Địch hỏi hắn nhàn nhạt cười nói. Phụ thân người đang bế quan nên không thể đến được, vì thế tiểu chất lần này đến thay người, phụ thân còn gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Triệu bá bá. Triệu Vô Địch uống một ngụm trà nghe hắn nói nhàn nhạt cười trả lời. Vậy khi nào hắn xuất quan ngươi thay mặt ta nói lời cảm tạ tới hắn. Hồ Tứ Hải mặt vẫn luôn tươi cười nhiệt tình nhưng trong lòng đối với Triệu Vô Địch một trận ác hàn. Ngươi cứ chờ Triệu gia không sớm sẽ biến mất tại Thiên Tân Thành này, tuy vậy hắn vẫn thông dong nói. Ta sẽ thay người chuyển lời, Triệu bá bá không biết gần đây Thiên Hùng huynh đệ như thế nào. Hai, nghĩ lại cũng thật tiếc cho huynh ấy, trước đây được xưng là thiên tài nhưng bây giờ lại thành như vậy, thật đáng tiếc. Ngữ khí của hắn nói mang theo thương tiếc, mọi người nghe hắn nói đều không khỏi nhìn Triệu Vô Địch, chỉ thấy hắn mặt lạnh lại đang muốn xem hắn như thế nào trả lời, một bên Bùi gia chủ nhưng là cười trên nỗi đau người khác phụ họa theo. Tứ Hải hiền chất sao lại nói như vậy, dù sao đó cũng là một thiên tài hiếm có ở Thiên Tân Thành nhưng bây giờ lại trở thành trong miệng người là một cái phế vật, Triệu gia chủ hẳn rất đau buồn. Nghe hai người bọn họ nói như vậy, Triệu Vô Địch sắc mặt cũng không đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người bọn, nếu là lúc trước hắn thật sự phải tức giận nhưng bây giờ nhi tử hắn không những bệnh được chữa khỏi, tu vi cũng đang khôi phục, nếu để cho bọn họ biết nhất định sẽ câm miệng. Lý Thành Nam một bên nghe hai người bọn họ nói như vậy thì phẫn nộ muốn đứng lên nhưng lại bị Triệu Vô Địch kéo lại, chỉ thấy hắn bình thản nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ ngươi quan tâm Thiên Hùng hiện tại rất tốt, nhi tử của ta từ trước tới giờ không quan tâm cái thứ gọi là thiên tài hay phế vật, nếu các người quan tâm thì có thể tùy tiện lấy. Nghe hắn nói như vậy mọi người cũng kinh ngạc, theo suy nghĩ bọn họ hắn nhất định phải rất tức giận nhưng không ngờ hắn chỉ bình thản nói, mọi người đang nói thì từ bên ngoài truyền tới giọng nói. Mọi người đã tới đông đủ. Chỉ thấy một người trung niên nhân đi vào, thân hình cao giáo, gương mặt tuấn tú, khi thấy hắn mọi người trong đại sảnh đều im lặng hướng hắn cung kính. Gặp thành chủ đại nhân, hắn đi vào ngồi ở ghế trung ương cao nhất nhìn lục đại gia chủ đang cung kinh phất tay nói. Mọi người không cần đa lễ mau ngồi, khi nhìn thấy bọn họ vào chỗ ngồi hắn lúc này mới mở miệng. Lần này triệu tập mọi người tới là có hai chuyện cần tuyên bố, chuyện thứ nhất ta cần nói là gần đây thủ hạ của ta phát hiện người của Thiên Sát Đường. Bọn họ nghe nói đến Thiên Sát Đường mặt liền ngưng trọng, riêng chỉ có Hồ Tứ Hải mặt khi nghe đến Thiên Sát Đường hành động bị phát hiện trong lòng kinh nghi, nếu như bị thành chủ phát hiện Hồ gia cùng Thiên Sát Đường hợp tác thì bọn họ khó sống, vì vậy hắn liền hướng thành chủ hỏi. Bọn chúng ẩn núp lâu như vậy giờ lại xuất hiện trong Thiên Tân Thành, người có biết bọn chúng làm gì không? Nghe hắn nói mọi người cũng nghĩ như vậy, người của Thiên Sát Đường ẩn núp rất lâu, bọn họ gần đây mới xuất hiện, hơn nữa không ai biết bọn chúng tổng bộ ở đâu, thành chủ thấy hắn liền nói. Theo người của ta nói lúc phát hiện bọn chúng có tới hai người nhưng một tên lại bị chết, một tên trốn thoát, theo hắn trước khi chết nói là bọn chúng nhận nhiệm vụ tìm hiểu tình hình các thế lực trong thành, cụ thể bọn chúng muốn làm gì ta không biết nhưng trước tình hình này gia tộc cần nên đề cao cảnh giác. Lý Thành Nam đã sớm nghe Triệu Vô Địch nhắc nhở, bây giờ nghe thành chủ nói hắn mới thật tin tưởng hơn, thế là kỳ quái nhìn Triệu Vô Địch cười nói. Đã sớm nghe ngươi nhắc qua nhưng bây giờ nghe thành chủ nói như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao biết trước được tin tức này? Triệu Vô Địch nhưng cũng cảm thấy lạ trước nghe Triệu Thiên nói qua hắn phát hiện người Thiên Sát Đường hơn nữa còn tự tay chém giết một tên, nhưng hắn cũng không tiện nói qua trách người khác hiểu lầm hắn nhìn sang Lý Thành Nam nói. Chuyện này sau sẽ nói với ngươi, mà một bên Hồ Tứ Hải cũng thở nhẹ hắn tưởng rằng thành chủ sẽ phát hiện Hồ gia cùng Thiên Sát Đường hợp tác, hắn lần này phải nhắc nhở bọn họ hành động kỹ càng nếu không sớm muộn kế hoạch của bọn họ sẽ bại lộ. Thành chủ nhìn bọn họ nghị luận cũng lên tiếng nhắc nhở. Tuy không biết bọn họ có mục đích gì nhưng không thể không đề phòng thực lực và thành viên của bọn chúng là một bí ẩn, nhất là các đường chủ của chúng thực lực ta không thể biết trước, đặc biệt là gần đến đại hội săn bắn khả năng bọn chúng xuất hiện rất cao, vì vậy các ngươi trước chuẩn bị. Thiên Sát Đường là một mầm họa mang nguy cơ rất lớn, không diệt trừ chúng thì chúng ta khó có thể yên, nếu như các ngươi có phát hiện người của bọn chúng trước bắt giữ tra hỏi, trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người điều tra xem bọn chúng muốn làm gì, còn về đại hội săn bắn các đệ tử thế gia cứ tiến hành như thường, có chúng ta tại quan sát bọn chúng khó mà xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong lòng đối với Thiên Sát Đường chỉ hận không thể giết chết bọn chúng, đệ tử gia tộc bọn họ chết trong tay bọn chúng không phải số, đối với Thiên Sát Đường không ai không căm hận, bọn họ nghe nói như vậy cũng gật đầu tỏ ý hướng thành chủ nói. Chúng ta nghe theo thành chủ đại nhân phân phó, thành chủ nhìn bọn họ nói như vậy liền gật đầu, hắn chính muốn tiêu diệt triệt để Thiên Sát Đường nhưng làm vậy phải cần sự giúp đỡ của các đại gia tộc trong Thiên Tân Thành, vì vậy nghe bọn họ nói hắn rất hài lòng. Riêng Hồ Tứ Hải nhìn bọn họ hắn trong lòng cười lạnh, Thiên Sát Đường cùng hắn hợp tác vì vậy hắn biết rõ thực lực của Thiên Sát Đường mạnh như thế nào, nhưng nghĩ lại nếu để bọn họ cùng Thiên Sát Đường ra chiến không quan trọng ai thắng ai thua, chỉ cần một trong hai lưỡng bại câu thương như thế cả Thiên Tân Thành sẽ là của hắn, nghĩ như vậy hắn không kìm chế được hạnh phúc. Cách chương.